Chương 658, Mang tộc Pháp. Thứ hai phiến cửa đá, Diệp Vũ mở ra, mang tộc người, tiến vào thứ hai phiến trong cửa đá, bọn hắn có dò xét loại thứ nhất cửa đá kinh nghiệm, rất nhanh tại thứ hai phiến trong cửa đá tìm được mang tộc truyền thừa xuống bí thuật, đương nhiên, ở trong đó cũng có mang tộc huyết mạch, chỉ bất quá, mang tộc trên dưới, còn không cách nào gánh chịu mang tộc thứ hai phiến trong đá mang tộc huyết mạch, mà bọn hắn muốn làm, cũng chỉ là đạt được thích hợp mang tộc tu hành pháp. Diệp Vũ quan sát bọn hắn tu hành pháp, mang tộc trên dưới coi Diệp Vũ là làm là mang thần, đương nhiên sẽ không ẩn tàng, hoàn toàn là mở ra thức để Diệp Vũ dò xét. Mang tộc tu hành pháp, không quan hệ thiên địa, chỉ cùng tự thân có quan hệ, lấy khí huyết làm căn bản, sau đó tẩm bổ quanh thân, làn da xương cốt kinh lạc huyết nhục toàn diện bị tẩm bổ, quanh thân mỗi một chỗ đều ẩn chứa lực lượng. Mang tộc tu hành, không phải mượn nhờ ngoại giới lực lượng, không phải cướp đoạt ngoại giới tạo hóa, mà là lấy tự thân huyết khí diễn hóa xuất thuộc về đạo tự thân. Con đường tu hành đều coi trọng đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng, mà mang tộc lại là lấy khí huyết quẩn ra tạo hóa là tự thân sử dụng. Diệp Vũ nhiều khi đều đang quan sát mang thiết ngư tu hành, mang thiết ngư cùng chỗ hắn tại cùng một cái cảnh giới. Diệp Vũ phát hiện, mang thiết ngư có thể so với đạo chủng cảnh, nhưng là hắn nhưng không có đạo chủng, hoặc là nói mang thiết ngư tự thân chính là một loại đạo chủng. Bởi vì mang thiết ngư cảnh giới này, huyết dịch lưu động ở giữa, cùng cùng lực lượng thẩm thấu đến xương cốt cùng da thịt bên trong. Da thịt cùng xương cốt rèn luyện so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Lúc này, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy mang thiết ngưu cái tên này cùng hắn hoàn toàn phù hợp. Huyết dịch làm đầu nguồn, trong đó tuôn ra từng luồng lực lượng tẩm bổ quanh thân. Sau đó quanh thân cường đại đằng sau, thẩm thấu ra từng luồng lực lượng, lại phản hồi đến trong máu, hình thành một cái tuần hoàn đang không ngừng lớn mạnh. Mang tộc không có đạo chủng khái niệm, thế nhưng là nó trên dưới quanh người hợp thành một thể. Bản thân hắn liền dựng dục ra một loại đạo, mang lực đạo. Diệp Vũ cảm thấy mang tộc trên dưới, thần hồn một đạo cực yếu, nhưng là nó thể phách cùng lực lượng lại cực kỳ khủng bố, viễn siêu phổ thông người tu hành, đặc biệt là thể phách, thật như là mang thú. Diệp Vũ kỳ thật rất kinh ngạc, không cướp đoạt thiên địa tạo hóa, mang tộc là như thế nào tu hành xuất đạo vận, là như thế nào uẩn xuất đạo. Có thể theo Diệp Vũ nghiên cứu mang tộc lấy được bí pháp, hắn cũng thời gian dần trôi qua có minh ngộ, nhân thể bản thân liền là một cái tiểu thiên địa, nếu là tiểu thiên địa, người kia thể bản thân liền có thiên địa chi đạo. Mang tộc tu hành, chính là đem người thể thiên địa mở ra, huyết dịch chính là mở ra nhân thể chìa khóa. Diệp Vũ cũng thử qua tu hành mang tộc bí pháp, nhưng là hắn không phải mang tộc huyết mạch, căn bản là không có cách tu hành. Vừa tu hành cũng cảm giác cả người như là kim đâm một dạng khó chịu, trọng yếu nhất chính là thần hồn bất ổn, ẩn ẩn có băng liệt xu thế. Cái này khiến Diệp Vũ không dám nếm thử, nhưng Diệp Vũ cũng không có từ bỏ nghiên cứu, ngược lại là càng cảm thấy mang tộc loại tu hành này có ý tứ, càng phát nghiên cứu mang tộc tu hành. Sau đó mang thiết ngưu liền bi thương, bị Diệp Vũ làm cho thi triển các loại mang tộc bí pháp, không ngừng biểu thị cho Diệp Vũ nhìn, đặc biệt là từ cái thứ hai trong hang đá học được bí pháp, tức thì bị Diệp Vũ ép 3 lần 4 lượt diễn hóa cho hắn nhìn. Diệp Vũ nhìn xem mang thiết ngưu, lực lượng của hắn rất là khủng bố, không nói mặt khác, riêng lấy lực lượng đến xem, đã không thua hắn, mỗi một lần mạnh mẽ đâm tới, đều ầm ầm, mang lực 10 phần, đây là tương đương kinh khủng, Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào. Trên đời này đạo chủng cảnh có mấy cái có thể so với hắn, thế nhưng là mang thiết ngưu từ khi thay máu cùng tu hành mang tộc bí thuật về sau, phương diện khác tạm thời không nói, nhưng là thân thể bộc phát lực lượng lại khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu là chân chính đại chiến, mang thiết ngưu đừng nói đối mặt hắn, liền xem như đối mặt Vương Khải Kiệt, hắn cũng thua không nghi ngờ, chỉ bất quá, Vương Khải Kiệt nhân vật như vậy đông thắng thần châu có bao nhiêu cái, mang thiết ngưu nương tựa theo một thân mang lực, có bao nhiêu người có thể chống đỡ ở, mà lại nó thể phách cũng cường đại. Coi như bị người khác đánh lên mấy lần cũng gánh vác được. Trọng yếu nhất chính là, theo tu hành mang tộc bí thuật, hắn còn tại trưởng thành, tự hồ thân thể của hắn thật là một cái thiên địa một dạng, ẩn chứa vô tận tiềm lực. Diệp Vũ một mực nghiên cứu càng cảm thấy có ý tứ. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có quên tu hành mang hoàng nộ. Mang hoàng nộ là hắn duy nhất có thể tu hành mang tộc bí pháp. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện, mang hoàng nộ cùng mang tộc mặt khác bí thuật có chỗ tương tự. Diệp Vũ ẩn cảm thấy mang thiết ngưu tu hành các loại bí thuật đều là mang hoàng nộ diễn sinh ra tới, cảm giác mang hoàng nộ chính là những bí pháp này một cái tổng cương một dạng. Bất quá Diệp Vũ nghiên cứu một chút đi, lại cảm thấy ý nghĩ của mình là sai lầm. Diệp Vũ bỏ ra thời gian rất lâu, rốt cục học xong đạo thứ hai cửa đá mang hoàng nộ. Diệp Vũ tại chỗ liền dạy cho mang thiết ngưu. Mang thiết ngưu bị Diệp Vũ dạy vào dục sinh dục tử, mà tại học được mang hoàng nộ đằng sau, cả người hắn đột nhiên rung động đứng lên, tinh huyết trong cơ thể lần nữa cuồng bạo rung động. Sau đó cùng cuộn lực lượng kinh cũng không ngừng thẩm thấu đến thể nội các nơi, cả người thể hiện ra như là sắt thép đúc kim loại quan trạch. Diệp Vũ dùng sắt thép gõ ở trên người hắn, phát ra kim loại tiếng va chạm. Một màn này tự nhiên cũng làm cho mang tộc trên dưới chứng kiến đến, những người này càng là nằm sấp trên mặt đất hô to mang thần. Diệp Vũ cũng nhìn ra, đang dạy cho Mang Thiết Ngưu Mang Hoàng Nộ về sau, sở học của hắn các loại bí pháp đều giao hòa đứng lên, nguyên bản thi triển ra cũng không thuận buồm xuôi gió bí pháp, lúc này không có chút nào ngưng lại cảm giác. Diệp Vũ lại dạy mấy cái mang tộc cường giả loại bí pháp này, vốn là muốn dạy cho tất cả người mang tộc, nhưng là mang tộc bên trong người cũng không phải tất cả mọi người có thể học loại bí pháp này. Đang dạy những người này mang hoàng nộ lúc, Diệp Vũ cấp độ càng sâu đến quan sát mang tộc rèn luyện thể phách, lấy huyết dịch là thua đưa năng lượng nguồn nước, bọn hắn đào móc thể nội bí tàng đúng như thiên địa, mặc dù không biết có thể đào móc bao lâu, nhưng là rất hiển nhiên đạo chủng cảnh chỉ là đào móc trong đó bộ phận. Diệp Vũ trong lòng có sở ngộ, chỉ là đây chỉ là mang tộc thể chất là như thế này, hay là tất cả mọi người dạng này. Hắn vẫn tại nếm thử tu hành mang tộc bí pháp, nhưng vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, ngoại trừ mang hoàng nộ, mặt khác căn bản không cách nào tu hành. Diệp Vũ tu hành mang hoàng nộ, hắn thi triển ở giữa, cũng có huyết dịch sôi trào cảm giác, trong huyết dịch cũng thẩm thấu ra từng luồng lực lượng, chui vào đến hắn đan hải. Diệp Vũ cảm giác được tự thân lực lượng cùng chiến ý đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, chỉ là Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà vui vẻ. Hắn thực lực mặc dù tăng lên, nhưng là cùng mang tộc so sánh, lại là hoàn toàn hai loại khái niệm. Mang tộc tăng lên, là toàn diện tăng lên, mang tộc cả người liền như là đan hải một dạng, mỗi một chỗ địa phương đều lực lượng đột nhiên tăng vọt, sau đó tụ lại, hình thành khủng bố chi lực. Mà Diệp Vũ cứ việc lực lượng tăng vọt, nhưng vẫn là chui vào đến đan hải bên trong, như là cảnh giới tăng lên. Mang tộc tu hành, liền như là một cái chỉnh thể, hết thảy tất cả đều hóa thành chỉnh thể, bọn hắn không có đan hải loại này khái niệm, cần lực lượng lúc. Cả người chính là lực lượng. 123truyện.com